Thái cổ cuồng ma, chương 21, mê đoàn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ ngồi tại chỗ, trong đầu nổ ầm vang dội, hồi tưởng lại ban đầu ở Thiên Kỳ Tông tầng cao nhất tàng thư lâu bên trong một bản cổ tịch từng đoạn lời nói. Tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn nguyên chi sơ, có tiên dân truy sùng cực hạn lực lượng, trải qua vạn cổ diễn biến, chế. Bách luyện, chi quyết, như thế nào bách luyện, ngàn trùy với thân, bách luyện kỳ tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào thiên truy kỳ thân, thể tự do chi dơ bẩn, ngưng thể chi tinh túy, như thế nào bách luyện kỳ tâm, khởi khởi phục phục, tan hết phục đến, thật là mài kỳ tâm, kiên kiên quyết, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp quyết này bách luyện với thân. Tu luyện cầu tinh. Hậu tích bạc phát. Có tài nhưng thành đạt muộn. Nấu ngàn trùy với thân. Bách luyện kỳ tâm. Mới có thể vấn đỉnh. Thời đại Thái Sơ. Có người bằng pháp quyết này. Luyện đến vô địch thân. Bất diệt chi tâm. Sau bị chúng tôn khốn tại tuế nguyệt tù lao. Đến đây. Bách luyện tuyệt tích. Mà người này được gọi là Thái Sơ người tàn nhẫn số 1. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khởi khởi phục phục, tan hết phục đến, hậu tích bạc phát thật là bách luyện sao? Làm sao có thể? Tần Vũ khiếp sợ dị thường. Hắn thậm chí có cổ xung động đi hỏi Tần Chiến. Hắn tu linh quyết là cái gì? Nếu thật là bách luyện. Kia không cách nào tưởng tượng Tần Chiến ngày sau sẽ bước vào trình độ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, Tần Vũ hít sâu một cái. Cưỡng ép đè xuống nội tâm khiếp sợ. Cẩn thận hồi tưởng Tần Chiến lời muốn nói từng chữ từng câu. Tâm lý càng phát ra kinh nghi. Coi như không phải là bách luyện, tất nhiên cũng không kém. Từ tu vi quay ngược lại sau khi tu vi mỗi tinh tiến thực lực sẽ mạnh hơn, cộng thêm mở ra bể khổ, được ra hắn tu luyện linh quyết phi phàm. Hơn nữa, bể khổ có thể cũng không phải là người nào cũng có thể mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể xác đạt tới cực đoan mạnh mẽ mức độ mới có tỷ lệ mở ra. Một khi mở ra, con đường tu luyện tương hội dị thường chật vật, nơi mi tâm bể khổ mặc dù bị xưng là bể khổ. Thật là bởi vì tu luyện chật vật, gặp phải khổ nạn không cách nào tính toán. Nhưng tu luyện chật vật, có thể hồi báo cũng cực kỳ phong phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính sở vị, khổ hải vô nhai, vô biên vô hạn. Trong thời kỳ thượng cổ, mở ra bể khổ người cũng không hiếm thấy. Nhưng bây giờ, Tần Vũ thông qua Tần gia tàng thư các cho ra, cơ hồ tiên hữu người sẽ đi mở ra bể khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới phụ thân Tần Chiến nói mẫu thân ở trong người lưu lại đồ vật. Nhưng Tần Vũ quan sát tỉ mỉ qua thân thể. Cũng không phát giác được bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ là vật gì ở khổ hải chi chung? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu đặt ở khổ hải chung, bằng đời trước tư chất cả đời đều không cách nào mở ra bể khổ. Trừ phi, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến 16 tuổi, bể khổ sẽ tự đi mở ra. Nhưng càng nghe rợn cả người. Cho dù Tần Vũ Duyệt tẫn thiên kỳ tông tàng thư các. Cũng chưa có nghe nói qua ai bể khổ sẽ tự đi mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ cảm giác trí nhớ kia trong mẫu thân trở nên phá lệ thần bí. Hơn nữa, phụ thân tất nhiên biết một ít liên quan tới mẫu thân lai lịch. Chẳng qua là, không nghĩ thấu lộ mà thôi. Mẫu thân, đến cùng là lai lịch gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lâm vào trầm tư bên trong. Nhưng cẩn thận nhớ lại đời trước trí nhớ, Tần Vũ cũng không được ra chút nào đầu mối. Chỉ đành phải đem ý định này buông xuống. Thêm chi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tần Vũ cần ở trong 5 tháng đem tu vi làm hết sức đem tu vi tăng lên tới cương khí cảnh. Vốn là Tần Vũ phần lớn chẳng qua là suy đoán thôi phủ cùng Thanh Liên thôi ra có quan hệ. Theo phụ hôn Tần Chiến trong tìm được chứng minh, cái này làm cho Tần Vũ mơ hồ có chút lo âu. Khoảng thời gian này thôi phủ sợ rằng sẽ trăm phương ngàn kế đem thôi thước thực lực tăng lên. Thậm chí không tiếc vận dụng còn lại ngoại lực, tỉ như đan dược những thứ kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 tháng rưỡi thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ta có thể dựa vào chỉ có phong ma lục biến. Mặc dù biết được rất nhiều chiến kỹ, nhưng bây giờ còn không cách nào phát huy ra thực lực. Hơn nữa, phong ma đệ nhất biến nếu là thiêu đốt khí huyết. Như vậy, đoạn thời gian này bên trong ta cần tăng cao tu vi sau khi còn phải tăng lên tự thân khí huyết. Nếu có thể đem vạn tầng tập biết, đó là không thể tốt hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn trọng chiến quyết tuy là Tần Vũ sáng tạo, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu hắn biết sử dụng. Còn cần thời gian dài ma luyện. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ tâm lý có quyết định, liền đứng dậy rời đi. Lại phát hiện Tuyết Nhi cùng Thập Tam công chúa Long Vũ đứng ở cách đó không xa. Mà Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ hai người chính ngồi xổm ở phía xa khe khẽ bàn luận đến cái gì. Nhận ra được Tần Vũ đi ra, hai người rối rít ngẩng đầu lên, phức tạp nhìn về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca, Tần Tuyết hô kêu một tiếng, chậm chậm đi tới, đứng ở Tần Vũ trước mặt, ngước đầu. Cặp mắt đỏ bừng nhìn Tần Vũ, khẩn trương nói, ca 5 tháng sau ngươi thật muốn cùng thôi thước đánh một trận sao? Tần Vũ phiết mắt Long Vũ, thương tiếc xóa đi Tần Tuyết trên gương mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói sao? Muốn ca ca bảo vệ ngươi sao? Nếu như ngay cả thôi thước cũng đánh không thắng, ca ca lấy cái gì đi bảo vệ Tuyết Nhi ngươi thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Tuyết Nhi không cần ca ca bảo vệ. Tuyết Nhi chỉ muốn để cho ca ca bình an. Ca, ngươi phải đáp ứng Tuyết Nhi nhất định phải đánh thắng thôi thước. Được không? So với Tần Vũ thấp hơn một cái đầu, Tần Tuyết ôm chặt Tần Vũ nhỏ giọng nói. Tần Vũ vuốt ve Tần Tuyết mái tóc, mỉm cười nói. Dĩ nhiên. Ca ca thật ra thì rất lợi hại đây. Vừa nói, Tần Vũ nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Đào Đào. Tiểu Đào, cầm bút mực tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Đào còn không có phục hồi tinh thần lại. Hoa Nhỏ liền xoay người chạy chậm rời đi đi lấy bút mực. Bây giờ Hoa Nhỏ đối với Tần Vũ bội phục đầu dạp xuống đất. Đối với Tần Vũ cũng phá lệ kính sợ. Ban đầu, Tần Vũ cùng thôi thước đánh một trận. Hoa Nhỏ mặc dù bị thương, nhưng cũng không có hôn mê. Nàng một mực ở len lén xem. Không thể không nói, Tần Vũ hung hãn không một không đánh vào Tiểu Hoa Tâm. Thập Tam công chúa, hai lần đa tạ ngươi. Tần Vũ phiết mắt Long Vũ làm rung động nói. Bất kể Long Vũ có phải hay không mang theo mục đích đến gần. Nhưng hai lần ra mặt tương trợ để cho Tần Vũ làm rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vũ mặt đẹp ửng đỏ. Cố làm chấn định nói. Tần đại ca khách khí. Ta cùng Tiểu Tuyết là bằng hữu. Hơn nữa, Thôi Gia Ngông Cường ta cũng không ưa. Long Vũ đã sớm nghe nói Tần gia con thứ ba Tần Vũ đối với chính mình có ý tứ. Ngày xưa, Long Vũ cùng Tần Vũ tiếp xúc ít. Có thể Tần Vũ cùng Thôi Thước đánh một trận. Khiến cho Long Vũ tim đập thình thịch. Mơ hồ có thiếu nữ tư xuân như vậy dấu hiệu. Thêm nữa liên tưởng nghe được Tần Vũ như thế nào nhìn lén mình. Cái này làm cho Long Vũ có chút ngượng ngùng. Long Vũ tuổi tác so với Tần Vũ còn lớn hơn 2 tuổi. Mà bây giờ lại bất chi bất giác danh hiệu Tần Vũ vi đại ca. Một điểm này, Long Vũ chính mình cũng không phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vũ vẻ mặt, Tần Vũ thu hết vào mắt. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo. Thập Tam công chúa căn cốt hẳn rất bình thường chứ. Vốn là đỏ thắm gò má trong nháy mắt trắng bệch. Hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng. Không dám cùng Tần Vũ nhìn thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết Thập Tam công chúa tu là cái gì linh quyết. Tần Vũ hỏi, Thiên Long quyết. Long Vũ thấp giọng nói. Không biết tại sao. Đối mặt lúc này Tần Vũ thâm thúy ánh mắt, Long Vũ tâm lý bản năng thăng xuất từ ti ý. Nàng đều quên nàng là cao cao tại thượng công chúa, mà Tần Vũ chẳng qua chỉ là thương nhân chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng công chúa thân phận, thiên tài địa bảo hẳn thiếu không? Là tu vi thế nào một mực dừng lại ở võ cảnh nhị trọng? Tần Vũ cũng không có nhận ra được Long Vũ thấp tâm tình. Tiếp tục truy vấn, nhà đế vương cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như vậy gọn gàng. Căn cốt bình thường liền ý nghĩa không chiếm được tài nguyên tu luyện. Long Vũ cắn chặt môi đỏ mọng, kia nhẹ nhàng trong hai mắt tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Lần này, nàng lại ngẩng đầu lên cùng Tần Vũ mắt đối mắt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Long Vũ từng nói, Tần Vũ ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà đế vương thân tình càng đạm bạc, mà võ quốc cũng chỉ là khôi lỗi. Thân là công chúa, Long Vũ sợ chẳng qua là ngoài mặt gọn gàng. Chỉ như vậy mà thôi. Căn cốt bình thường quả thật ý nghĩa cuối cùng cả đời đều đưa không có tiếng tăm gì. Có lẽ sớm thì để xuống, là không còn gì tốt hơn nhất. Tần Vũ nhìn chằm chằm Long Vũ hai tròng mắt, gằn từng chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vũ sắc mặt càng trắng bệch, nàng hô hấp dồn dập, trong mắt lại cũng không có chút không cam lòng. Cướp lấy là lệ mang, nói cho đúng là dã tâm cùng ước mơ. Nàng Tần Vũ ánh mắt trong hốc mắt nước mắt trong suốt thiềm thước, thấp giọng nói, chẳng lẽ căn cốt tốt kém liền nhất định sẽ cả đời bình thường? Ta cũng không tin ta Long Vũ cả đời đều đưa bình thường. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh vỡ những ràng buộc, làm cho tất cả mọi người đều biết căn cốt bình thường cũng không thể đại biểu cái gì. Long Vũ phía sau lời nói cơ hồ là hô lên. Thân là công chúa nàng hưởng thụ vô số người sùng kính ánh mắt. Có thể nàng có một viên hướng tới tu luyện tâm. Vọng tưởng có một ngày có thể đến nàng đến mức đỉnh phong. Thành là chân chính nhân thượng nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ phức tạp mắt nhìn Long Vũ. Cảm nhận được Long Vũ trong con ngươi thiêu đốt nồng nặc dục vọng cùng không cam lòng. Lạnh nhạt nói, Hy vọng ngươi mãi mãi cũng nhớ hôm nay lời nói. Lúc này, Hoa nhỏ mang theo bút mực. Tiểu Đào cõng lấy sau lưng bàn vội vã chạy tới. Mà Tần Vũ trực tiếp chấp bút. Dính mực, ở trên tuyên chỉ nhanh chóng sách viết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, ở bốn người không kịp nhìn Tần Vũ viết cái gì lúc. Tần Vũ liền viết xong, nắm một tờ trong đó giấy lớn đưa cho Tiểu Đào cùng Hoa nhỏ. Đạo, thục phía sau, hủy diệt đi, vừa nói, một cái khác Trương giao cho siết chặt quả đấm hai mắt ngấn lệ mơ hồ Long Vũ. Các ngươi ở chỗ này xem một chút đi, nếu có thể tu luyện liền tu luyện trên giấy linh quyết. Tuyết Nhi, đi với ta phụ thân nơi đó. Tần Vũ nói. Tần Tuyết hồ nghi gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người rời đi sân nhỏ, đi trên con đường lớn, mà Tần Vũ chắc chắn bốn phía không người sau. Tiếng nhỏ như muỗi kêu đạo, đem đoạn này khẩu quyết ghi nhớ. Phải tránh, pháp quyết này không thể tiết lộ bất luận kẻ nào. Vừa nói, Tần Vũ ở Tần Tuyết bên tai đọc một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này chính là Thiên Đạo Tiên Quyết. Tần Vũ trước hết để cho Tần Tuyết tu luyện, ngày sau đang giúp nàng hoàn thiện. Tần Tuyết tuy là hồ nghi, nhưng mưu đồ đem khẩu quyết thục gánh vác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc chắn Tần Tuyết thuộc sau, Tần Vũ lại lấy ra một phong thơ. Đạo, ngươi nắm phong thư này chờ một hồi đi Vạn Tượng Đan Phô. Liền nói tìm Tử Huân Nhi Tử Đan Sư, thuận tiện thay ta sao câu. Liền nói, có người cho ngươi lần sau không được phá lệ. Được, nhớ đi tu luyện ngươi mới vừa thuộc đồ vật. Hơn nữa, ta sẽ rời đi Tần Phủ mấy tháng. Đến lúc đó ngươi với phụ thân nói rằng đi. Được không, cả ngươi phải đi nơi nào? Tần Tuyết khẩn trương mà lo lắng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là tăng thực lực lên. Được, ngươi đi chuyến phụ thân nơi nào? Ngươi nắm khối linh thạch này. Nếu như Tần gia có biến cố gì, đem khối linh thạch này đặt ở phòng ta đan đỉnh xuống lõm bên trong. Khoảng thời gian này có thể thiếu gia Tần gia thì ít rời đi. Nghe được sao? Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm trên giấy mấy cái rồng bay phượng múa chữ to lúc. Yểu điệu thân thể kịch liệt run lên. Hai tròng mắt ngưng tụ. Trong hốc mắt nước mắt như đoạn tuyến hạt châu không ngừng được nhỏ xuống. Nhưng tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.